Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, tận mắt nhìn thấy chấn động. Mà một bên khác, đối với Đông Hải sự tình, Tần Phong một mực không biết. Lúc này Tần Phong đã mang theo Mộng Giao ngồi máy bay tư nhân. Đi tới Z Thành, đợi đến hai người máy bay hạ cánh phía sau. Mộng Giao trên mặt cũng là nổi lên một chút chấn động. Đây là nàng và Tần Phong lần đầu tiên tiếp xúc. Nàng cũng cuối cùng chứng kiến cái gì là cuộc sống của người có tiền. Vì cho đệ đệ mình tích lũy tiền tăng thực lực lên. Nàng một mực đến nay rất ít đi cái khác thành thị. Mà đi, đại đa số đều là xe lửa, vé ngồi hoặc là vé đứng. Đến mức máy bay cùng đường sắt cao tốc cái gì càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng lần này, nàng không chỉ vẻn vẹn ngồi máy bay. Hơn nữa trên phi cơ kia còn chỉ có nàng và Tần Phong hai người. Vì phục vụ hai người bọn họ, trên máy bay thậm chí còn có 7-8 cái tiếp viên hàng không. Loại cuộc sống này, nàng thế nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đang lúc Mộng Giao cả người đều lâm vào rung động phía sau. Một bên Tần Phong cũng theo đó mở miệng. Cái kia, người trị liệu bệnh nhân yêu cầu tại bệnh viện vẫn là ngay tại chỗ. Nếu là bệnh viện, Tần Phong hiện tại có thể lập tức an bài một nhà bệnh viện. Mà là tại cái kia lão nãi nãi trong nhà. Như thế Tần Phong cũng sẽ không chút do dự an bài một loạt đồ vật. Nếu là dự định cứu chữa, như vậy thì muốn làm đến tốt nhất. Tần Phong lời nói đem Mộng Giao thoáng cái kéo về thực tế. Mộng Giao nhíu mày nói, ta yêu cầu nhìn thấy bệnh nhân tình huống. Ân, vậy ngươi chờ ta một hồi. Đối với Mộng Giao đáp án, Tần Phong cũng không ngoài ý, lập tức bấm một số điện thoại. Theo sau tại Mộng Giao một mặt rung động trong ánh mắt, một chiếc xe Việt dã đi tới phía trước hai người. Mà theo trên xe Việt dã cũng rất nhanh xuống một cái thanh niên. Đối Tần Phong vô cùng cung kính nói. Thiếu gia, xe ở chỗ này. Nếu là có yêu cầu gì, gọi điện thoại cho ta. Ân, Tần Phong gật đầu một cái. Tần gia, tuy nói chủ yếu thế lực đều là tại Kinh Đô. Bất quá Tần gia cũng không phải chỉ có tại Kinh Đô mới có người. Cơ hồ mỗi cái thành thị đều có Tần gia bóng dáng. Dù sao cũng là Hoa Hạ Long đầu gia tộc, cũng không giống như phổ thông gia tộc đồng dạng chỉ ở một khu vực nhỏ phát triển. Nhận lấy chìa khóa, Tần Phong nhẹ giá con đường quen thuộc ngồi tại trên ghế lái. Mộng Giao thấy thế cũng không có do dự, trực tiếp ngồi tại tay lái phụ bên trên. Tần Phong lái xe Việt dã, không sai biệt lắm qua 2 giờ, vậy mới đến một cái xa xôi trong sơn thôn. Cái này sơn thôn không phải rất nghèo. Chung quanh phổ thông bách tính nhóm cơ hồ mỗi nhà đều che kín đồng hào bằng bạc nhà. Trong tay bao nhiêu đều có chút tài sản. Tất nhiên đó cũng không phải toàn bộ. Tại những cái này đồng hào bằng bạc phòng cuối cùng. Một cái tăng thêm trần nhà đều chỉ có 2 mét không đến nhà rất nhanh liền khắc sâu vào Tần Phong. Tầm mắt, khi thấy cái nhà này thời điểm, Tần Phong hai tay đều vào lúc này run rẩy không ngừng lên. Hàn Đình Xuân. Một cái vì nước hy sinh nam nhân, ai có thể nghĩ qua, người như vậy tại chết đi phía sau, người nhà của hắn chỉ có thể ở tại trong phòng như vậy. Tần Phong nhìn qua nguyên bản tiểu thuyết, thế nhưng trong tiểu thuyết chỉ là văn tự miêu tả, nào có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Đây là Tần Phong lần đầu tiên nhìn thấy loại phòng này. Đừng nói loại này xếp hạng một đường rẽ thành nông thôn, dù cho là nghèo khó vùng núi. Phòng ốc như vậy cũng căn bản liền không thấy nhiều. Tần Phong sao có thể nghĩ đến. Một cái vì quốc gia ngay cả tính mạng đều mất người. Người nhà của hắn thế mà lại dẫn đến như vậy một cái hạ tràng. Tuy nói đây là tiểu thuyết thế giới. Thế nhưng đối Tần Phong tới nói. Hắn thân ở cái thế giới này. Như thế cái thế giới này là tiểu thuyết vẫn là hiện thực đã không trọng yếu. Mà một bên Mộng Giao. Khi nhìn đến hoàn cảnh như vậy phía sau, cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không có nghĩ đến, thế mà lại là như vậy địa phương. Nhìn một chút một bên chính cực lực khống chế tâm tình mình. Liền hô hấp đều đang run rẩy Tần Phong. Mộng Giao ở sâu trong nội tâm dâng lên một đạo tự trách. Nàng biết, nàng sai, trách oan Tần Phong. Hơn nữa nàng còn sai không hợp thói thường. Người như vậy, vì một người xa lạ đi cầu chính mình. Thật như nàng tưởng tượng hư như vậy sao? Đáp án là phủ định. Tại bên cạnh nàng, Tần Phong hít sâu một hơi. Không nghĩ nhiều nữa, mà là đối một bên Mộng Giao trầm giọng nói. Chúng ta đi xuống đi. Mộng Giao nghe vậy lập tức gật đầu một cái. Theo sau hai người chậm rãi đi xuống xe Việt dã. Cửa phòng là vô cùng đơn sơ cửa gỗ. Phía trên khóa đã phá. Tần Phong cơ hồ là hào không tốn sức liền đẩy cửa phòng ra. Có lẽ là thời kỳ quá lâu nguyên nhân. Cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt. Còn truyền đến một trận khó nghe kẹt kẹt âm thanh. Cùng lúc đó, trong phòng sáng lên ánh đèn đồng thời. Truyền ra thanh âm rất nhỏ. Mượn nhờ ánh đèn, Tần Phong rất nhanh liền nhìn thấy một tên đầu tóc tái nhợt. Thân thể gầy yếu, xanh xao vàng vọt lão phụ nhân. Kéo một thoáng cột vào đầu giường đèn dây thừng phía sau. Khó khăn ngồi dậy, tính toán xuống giường. Hàn nãi nãi, khi thấy lão nhân trước mắt phía sau. Tần Phong theo bản năng dạo bước lên trước. Mà nghe được Tần Phong âm thanh. Lão nhân cái kia phủ đầy hắc ban trên khuôn mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Cực lực khống chế chính mình run rẩy thân thể một bên xuống giường. Vừa nói, không phải nhị trà a, ai vậy? Cũng cuối cùng tại lúc này, Mộng Giao cũng đồng dạng thấy rõ lão nhân. Khi thấy lão nhân gầy trơ xương như cằn, phảng phất gió đều có thể tùy thời thổi ngã đồng dạng lão nhân. Mộng Giao nội tâm càng thêm tự trách đồng thời, lại hiện ra một vòng lo lắng. Khi nhìn đến trước mắt lão nhân trong nháy mắt, dù cho Tần Phong không có nói phía trước nói cho nàng lão nhân sinh cái gì bệnh. Nàng đều biết lão nhân tình huống không thể lạc quan. Nàng lẳng lặng nhìn phía trước bởi vì mái hiên đặc biệt thấp. Chỉ có thể khom người đi lên đỡ dậy lão nhân Tần Phong. Hốc mắt cũng vào lúc này biến đến phiếm hồng. Lão nhân hình như thị lực không tốt lắm. Khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, hốt hoảng dùng cái kia tràn ngập nếp nhăn tay nắm lấy Tần Phong gương mặt. Một bên vuốt ve, một bên tỉ mỉ đánh giá. Theo sau nghi ngờ hỏi, ngươi là ai a? Tần Phong đồng dạng hai mắt phiếm hồng nhìn trước mắt lão nhân. Cố nén trong lòng bi thương. Nắm lấy lão nhân vuốt ve mặt của mình chứng tay nói. Ta gọi Tần Phong. Tần Phong, nghe được cái tên này. Lão nhân lâm vào hồi ức. Thế nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào. Đều nhớ không ra Tần Phong cái tên này. Nhưng hắn lại thế nào khả năng biết Tần Phong danh tự đây. Tần Phong cùng Hàn Đình Xuân thế nhưng không hề có quen biết gì. Bất quá vì không cho lão nhân trước mắt lo lắng. Tần Phong vẫn là nói một cái sợ. Ta là Hàn Đình Xuân chiến hữu. Gọi là Tần Phong. Hàn nãi nãi ngươi chưa từng gặp qua ta. Hàn Đình Xuân. Nghe được ba chữ này. Nguyên bản còn nghi ngờ lão nhân. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Theo sau nắm lấy Tần Phong khuôn mặt tay cũng vào lúc này không bị khống chế run rẩy lên. Chỉ thấy lão nhân âm thanh run rẩy đối với trước mắt Tần Phong hỏi. Ngươi là Hàn Đình Xuân chiến hữu sao? Nói lấy, lão nhân tự hồ là nghĩ đến cái gì? Cấp bách hướng về Tần Phong sau lưng nhìn lại. Thế nhưng khi thấy sau lưng Tần Phong thân ảnh mơ hồ là một nữ nhân đường nét thời gian. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi thế nào sẽ đến nhà chúng ta? Hàn Đình Xuân đây. Hàn Đình Xuân người đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.